Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 239, vượt bậc hư không. Toàn bộ hội trường lập tức liền yên tĩnh trở lại, sau đó chính là người người bắt đầu cảm thấy bất an. Chuyện gì xảy ra? Phần lớn người kêu lớn lên, trên mặt vẻ hoảng sợ, trên đầu đột nhiên sét đánh. Cái này Tuyệt Bích là muốn xảy ra chuyện a? Bất quá đối với võ giả mà nói, bọn họ lại cảm nhận được hết sức khí tức kinh khủng. Chính lấy gió cuốn mây tan chi thế, hướng nơi này đánh tới. Cỗ khí tức này, thật mạnh, chẳng lẽ lại là tông sư? Ta thiên, tông sư, khẳng định lại là một tên tông sư a. Tối nay sự tình nhất định chấn động toàn bộ Nam Lăng Thành. Trong vòng một đêm, vậy mà kinh hiện hai vị tông sư, một vị nửa bước tông sư. Cái kia nửa bước tông sư lão giả sắc mặt kinh biến, như lâm đại địch, không biết vị kia cao thủ đến đây còn mời lộ diện. Đông, lúc này, trong không khí sinh ra từng tầng kinh khủng khí lãng, không ngừng tại lâm viên trời cao lăn lộn. Ngay sau đó, một đạo phái nam từ tính thanh âm chậm rãi truyền ra. Người nào đến ta Nam Lăng Thành chiêu đồ, không hỏi qua với ta? Lời này dưới đường đi. Tên kia nửa bước tông sư lão giả sắc mặt khó coi. Không biết a, bọn họ đã tra được rất cẩn thận, Nam Lăng Thành cũng không có tông sư a. Tối nay như thế nào nhảy ra một tôn đến? Nghe nói Nam Lăng Thành có một vị thiếu niên đại sư, thực lực sâu không lường được. Là hắn? Sẽ không, còn trẻ như vậy không thể nào là tông sư. Mau nhìn, trên trời, ta thần a, người kia tại vượt bậc hư không? Lúc này, một thanh âm kêu lớn lên, đám người nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt tiêu tụ đến giữa không trung bên trên. Nơi đó quả thật là có một thân ảnh, từ từ đạp không mà đến, khí thế vô cùng cuồn cuộn. Vượt bậc hư không, tông sư, người này tuyệt đối là tông sư. Lão giả tự hỏi, bản gia tiểu thư còn không có năng lực làm đến bước này a. Chẳng lẽ người này so với tông sư còn kinh khủng hơn? Cùng một thời gian, tại chỗ một gian bên trong nhã các, một dải lụa khí thế bạo phát ra, như trường hồng quán nhật, như lửa bên trong thần phượng. Đám người chỉ cảm thấy thái sơn áp đỉnh, trong lòng ngạt thở, thật là đáng sợ. Hai vị tông sư đang đối đầu, cho dù là vị nửa bước tông sư lão giả, giờ phút này đều cảm giác vô cùng gánh nặng, hô hấp khó khăn. Đây chính là tông sư? Viên gia cao thủ trên mặt vẻ hoảng sợ, nhất là vị ấy mặt thẹo nam tử, hắn cảm thụ sâu nhất, lực lượng như vậy đối với hắn quá có lực hút, tương lai có một ngày mình cũng có thể đột phá tông sư chi cảnh. Vậy sẽ đặt chân như thế nào ý cảnh? Chờ đã, một tên viên gia cao thủ chỉ bầu trời thanh niên, hoảng sợ kêu lên, người phát hiện gì rồi? Vậy, người kia không phải liền là hồi trước xuất hiện ở Trần Gia Dạ Thu sao? Cái này tên cao thủ thay đổi cả sắc mặt, thế giới này quá nhỏ, vẫn là quá đúng dịp, tại này cũng có thể gặp được như vậy như yêu nghiệt nhân vật. Người xác định, người này chính là cái kia hội kéo dài tính mạng thần y Dạ Thu. Mặt thẹo cũng mộng, đây là tình huống gì? Nghĩ không ra hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây. Chờ đã, lúc trước hắn trợ giúp Trần gia Trần lão gia tử kéo dài tính mạng, sau đó cái kia đầu ngón tay nhất lưu đột nhiên biến mất, như là bốc hơi khỏi nhân gian, không chừng thật đúng là thủ đoạn của người nọ. Nghĩ tới đây, có vẻ như cũng thông. Đầu ngón tay nhất lưu một đêm bốc hơi, sau đó hiện tại lại gặp được cái này Dạ Thu có được tông sư thực lực. Vậy nếu như hắn vì Trần gia ra mặt, đầu ngón tay nhất lưu chính là không chết cũng phải chết rồi. Chính xác 100% a. Cái này tên cao thủ trên mặt lấy vẻ hoảng sợ. Ngày đó Dạ Thu sự tích chấn động toàn bộ đế đô, bọn họ cũng là từ gia tộc truyền đạt trong tin tức biết được việc này. Trong đêm Thu Dung Mạo đều bị người vỗ xuống, truyền đến trên mạng, như thế bọn họ mới có thể nhận biết người này. Chúng ta trước lẳng lặng, mặt thẹo cưỡng ép để cho mình yên tĩnh trở lại, xem trước một chút hắn tới làm gì. Lưu Du một bước 10 mét, thảnh thơi đến nhàn, rất nhanh liền đứng ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Người này, chẳng lẽ chính là Lưu đại sư nói tới? Ngụy gia thấy vậy đều khô miệng khô lưỡi. Đợi lát nữa, Lưu đại sư người đi đâu rồi? Bí Tử Ca vẻ mặt đau khổ, đi nhà xí, cái kia, Quan Nhược Thu nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu thanh niên, đôi mắt đẹp lóe lên vẻ hồ nghi. Ách, tiểu thư ngài nói, nhìn ra cái gì? Bí Tử Ca sùng bái Lưu Du, tự nhiên sẽ tôn trọng bên người hắn muội tử. Ân, mặt đối với Ngụy gia dạng này đại lão, Quan Nhược Thu vẫn còn có chút khẩn trương. Bất quá nàng vẫn kiên trì nói, các ngươi có không có cảm thấy, phía trên người kia, cùng Lưu Du dáng dấp có chút giống nhau. Cái gì? Ngụy gia cùng Bí Tử Ca nghe vậy, nhao nhao bắt đầu quan sát. Cái khác không nói, thật đúng là, có điểm giống a, hắn là ai? Lưu đại sư ca ca, tại sao ta cảm giác Lưu đại sư cùng này người khí thế trên người đặc biệt giống a? Đột nhiên, gian kia nhã các bảo phát ra một trận màu hồng ánh sáng. Sau đó tạo thành từng đoàn bông tựa như mê vụ. Nhã các đỉnh chóp, một vị quần áo cổ trang nữ tử xuất hiện. Bất quá đã có vầng sáng che đi dung nhan của nàng. Lượng là Lưu Du dùng mắt nhìn xuyên tường, cũng không thể thấu thị. Yêu yêu đát, nhìn ngươi ra cái gì phá thương phẩm. Cái đồ chơi này thấy thế nào không thấu đối diện muội tử. Yêu yêu đát, công tử, trong nhã các một lần như thế nào? Thanh âm ngọt ngào, giống như tiếng trời, làm cho phía dưới chư nam nhân đều mê say. Thanh âm này, quả thực quá êm tai, linh hoạt kỳ ảo mà uyển chuyển, nghe cũng làm người ta toàn thân như nhũn ra a. Mẹ, phía trên kia ngu ngốc còn thất thần làm cái lông a. Mau trả lời ứng a, trời đụ, tuổi trẻ như vậy tông sư, bị cái này mỹ nữ chọn trúng, ta mặc dù không phục, nhưng người nhanh lên gật đầu a, ta xem thiếu niên này như thế tạo hóa. Tương lai, một vị đạo sĩ trong lòng nói nhỏ lấy. Ân, tương lai xuống nông thôn nhất định là tai họa nhà lành thiếu nữ. Lưu Du thân ở giữa không trung, tay run một cái. Đây coi là hẹn pháo sao? Hắn lắc lắc đầu, đem những cái này bừa bộn đồ chơi tư tưởng vung một bên. Khụ khụ một tiếng, ân, từ chối thì bất kính. Hai người đồng thời tiến vào bên trong nhã các. Nhã các bên trong, có hai gian phòng, phân có hai gian rộng rãi trà sảnh. Đi vào gian thứ nhất, Lưu Du lông mày cũng nhịn không được chọn một lần. Xoa! Cô em này tại sao lại ở chỗ này? Lưu, không đúng, ngài là Dạ Thu đại sư. Viên Mộng lúc ấy ngây ngẩn cả người. Cái này chuyện gì xảy ra? Lần đầu tiên thực giống như Lưu Du cái kia đồ quỷ sứ. Ngươi biết ta? Lưu Du lạnh lẽo cô quạnh phạm mà hỏi. Tiểu nữ Viên Mộng, đế đô Viên gia, hồi trước, nghe qua đại sư uy danh. Viên Mộng không dám khinh thường. Người này có thể có được kéo dài tính mạng thủ đoạn. Mặc dù nàng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng tự mình bị nữ tông sư mời mà đến, tự nhiên không phải hạng người bình thường. Lại, nàng cùng sau lưng nàng Viên gia đều không đắc tội nổi. A, Lưu Du không tiếp tục để ý, tiếp tục cùng nữ tông sư đi vào một gian khác trà sành. Các hạ vượt bậc hư không mà đến. Chắc hẳn không phải ngăn cản ta chiêu đồ đơn giản như vậy. Cái kia nữ tông sư nhàn nhạt nói. Trên đầu nàng mạng che mặt che cho phép. Lưu Du đều nhìn không thấu. Ngươi có tốt hơn lý giải. Ta liền không thừa nhận. Đã ngươi hỏi như vậy, khẳng định có chỗ lý giải. Ca trước hết nghe ngươi. Ân, nhưng thật ra là Lưu Du cũng có kiêng kỵ. Dù sao hắn thấu thị không nàng này, cẩn thận khiến cho Vạn Niên Thuyền chú ý một chút nhi không có sai. Nữ tông sư có chút dừng lại, tựa hồ bị Lưu Du cho đang hỏi. Ta lý giải đúng, các hạ kỳ thật chính là Lưu Du a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.